Chương 1429, Vân Lôi Quảng Mỏ. 5 ngày sau đó, không trung xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy, nhưng lần này chỉ có đao phong chủng tộc đao ngạo thiên đao đại tướng quân từ đó hạ xuống tới. Không có đao phong chủng tộc quân đội đi theo, nhưng ngũ đại bộ tộc cũng không dám có bất kỳ bất kính, bọn chúng dựa theo trước đó hứa hẹn, nói cho đao đại tướng quân, lần này thành thục trái cây tổng cộng có 270 viên, dư A theo hiệp nghị, đao đại tướng quân được đến 243 viên nhân đầu quả. Ngũ đại bộ tộc đương nhiên không có khả năng chờ đao đại tướng quân lấy đi toàn bộ chín thành, mới lấy được còn lại trái cây, bởi vì bọn chúng sợ hãi phát sinh biến cố, vì lẽ đó mỗi thành thục một đám trái cây, bọn chúng đều muốn rút đi một thành. Đối với điểm ấy, lúc trước liền hiệp nghị tốt lắm, đao đại tướng quân QNZ không nói nhảm, chỉ là đem 243 viên nhân đầu quả lấy đi, sau đó liền bay đi, bay vào mở ra màu đen vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, ngũ đại bộ tộc đều rất là cao hứng, đương nhiên Chu Phàm vị này đao đại tướng quân càng vui vẻ hơn. Hắn rời xa ngũ đại bộ tộc vị trí về sau, liền lấy ra một viên nhân đầu quả. Xanh tươi nhân đầu quả ngũ quan sinh động như thật, giống như là một tấm chân chính mặt người, hơn nữa mỗi một viên nhân đầu quả mặt người đều không giống, thiên kỳ bách quái. Nếu không phải biết rõ nhân đầu quả cùng đầu người cũng không có thực chất liên hệ, cái đồ chơi này thật đúng là không dám ăn. Chu Phàm nói thầm một tiếng, sau đó cố nén khó chịu, từng miếng một mà ăn. Một viên nhân đầu quả rất nhanh liền bị hắn nuốt vào bên trong bụng. Trán của hắn ở giữa hiện ra hắc diễm hình dáng phù văn, nhắm mắt lại vận chuyển công pháp phụ trợ phù trùng ra tốc luyện hóa viên này nhân đầu quả. Vận dưỡng phù trùng có hai loại phương pháp, loại thứ nhất liền là thu nạp thiên địa nguyên khí đến vận dưỡng phù trùng, loại phương pháp này cơ sở nhất, nhưng QNZ chấm nhất, chỉ là chỉ bằng vào thiên địa nguyên khí đến vận dưỡng phù trùng tiến vào phù trùng hậu kỳ, cần thời gian dài đằng đẵng, căn cứ phù trùng khác biệt, cần thời gian cũng khác biệt, ít thì mấy năm, lâu là mười mấy 20 năm đều không phải chuyện kỳ quái gì. Vì lẽ đó phù trùng tu sĩ bình thường sẽ không chỉ dựa vào thu nạp thiên địa nguyên khí đến ẩn dưỡng phù trùng, càng nhiều là dựa vào loại thứ hai biện pháp đến rút ngắn tại cái này một cảnh thời gian. Loại thứ hai biện pháp liền là mượn nhờ đan dược linh tài những vật này đến ẩn dưỡng phù trùng, chỉ là có thế ẩn dưỡng phù trùng đan dược linh tài đều bởi vì hy hữu mà giá cả không ít, trong đó tốt nhất một loại liền là nhân đầu quả. Nếu không có nhân đầu quả, ta cũng chỉ có thể thông qua câu cá đến thu được cái này cấp tương đối tốt linh tài hoặc đan dược đến ẩn dưỡng phụ trùng. Chu Phàm luyện hóa dược lực về sau, mới chậm rãi mở mắt nghĩ thầm. Đến nỗi muốn cùng anh cửu làm dạng này giao dịch nếu như không tất yếu Chu Phàm đều không muốn làm như vậy, anh cửu liền là một người điên, ai biết nàng lại sẽ đưa ra cái gì yêu cầu kỳ quái. Hắn nhìn một chút chính mình thường thường bụng, khoe miệng giật giật, để cho mình không cần lại nghĩ việc này. Nếu là bình thường tu sĩ, nuốt vào 10 khỏa nhân đầu quả, liền có thể tiến vào phụ trùng trung kỳ. Nhưng theo hắn luyện hóa viên này nhân đầu quả hiệu quả đến xem, hắn muốn tiến vào phụ trùng trung kỳ chí ít cỡ N50 viên nhân đầu quả, phụ trùng hậu kỳ số lượng cần liền càng kinh khủng. Cái này cùng vương chi quỷ tưởng với tư cách mạnh nhất phụ trùng có quan hệ rất lớn. Bất quá Chu Phàm bây giờ có được nhân đầu quả nhiều đến ăn không hết, hắn hoàn toàn không cần lo lắng nhân đầu quả vấn đề này. Lấy hắn nhân đầu quả cực hạn là một ngày nuốt 5 quả, nói cách khác hắn chỉ cần 10 ngày liền có thể tiến vào phù trùng trung kỳ, tốc độ như vậy cũng không chậm. Chu Phàm trở về nơi đóng quân, liền cùng Trương Lý Tiểu Hồ cáo biệt, trở về Hắc Thủy Thành. Trương Lý Tiểu Hồ thì phải tiếp tục lưu lại, cùng những cái kia man yêu bộ tộc cầu thông huyết tự thể ước so tài sự tình, bất quá việc này nhìn thời gian ngắn đều rất khó hoàn thành. Chí ít ngũ đại bộ tộc hiện tại tâm tư đều đặt ở cây nhân đầu phía trên, đối huyết tự thể ước so tài cũng không quá quan tâm. Thậm chí có thể hay không hoàn thành cũng là một cái vấn đề. Chu Phàm trở về Hắc Thủy Thành, hắn tìm được so với hắn còn muốn càng nhanh một bước tiến vào phù trùng cảnh chữ thâm thâm. Hắn ho nhẹ một tiếng hỏi, chữ huynh, ngươi trước mắt cảnh giới gì ngươi hỏi cái này làm gì chữ thâm thâm toàn bộ hành trình mặt lạnh, ta đã phù trùng cảnh hậu kỳ. Khoảng cách đan kiếp cảnh bất quá một bước ngắn. Đã phù trùng cảnh hậu kỳ Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, cái này chữ thâm thâm là thế nào tu luyện, thế nào luôn nhanh hơn hắn, cái này tốc độ tu luyện thật quá kinh khủng. Không sao, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Chu Phàm lắc đầu, hắn vốn còn nghĩ trên tay mình có bao nhiêu nhân đầu quả, nếu là chữ thâm thâm không có tiến vào phù trùng cảnh hậu kỳ, liền phân hắn một phần, hiện tại xem ra không cần. Chíu Thâm Thâm chỉ là lườm Chu Phàm một cái nói, chờ ta tiến vào đan kiếp cảnh, chúng ta lại cẩn thận đo sư cờ một phen. Chíu Thâm Thâm nói xong cũng quay người đi. Mấy ngày sau, Chu Phàm rốt cục tại một ngày buổi chiều nhẹ nhõm tiến vào phụ trùng trung kỳ, dạng này sự tình tự nhiên là không có ai biết. Thời gian trong tu luyện lại vượt qua chừng 10 ngày, nhưng bình tĩnh vẫn là bị phá vỡ. Đại đô hộ phủ tập nghị phòng bên trong, Chu Phàm ngồi tại chủ vị, trầm mặt nhìn xem Tiền Phi Phi hỏi, Vân Lôi quặng mỏ có hay không thợ mỏ thụ thương không có, bọn hắn chỉ là bị đuổi đi ra. Tiền Phi Phi vẻ mặt đau khổ nói, bọn hắn đã trở về gần nhất Vân Lôi thôn cư ngụ, chỉ là Vân Lôi thôn nhưng không cách nào thời gian dài dung nạp đến nhiều như vậy thợ mỏ. Cái này có cái gì khó, để chúng ta người đem lương thực vận chuyển đi qua, muốn trấn an được những này thợ mỏ. Đô Nê Châu mày nói, khó giải quyết chính là bị đoạt đi Vân Lôi quặng mỏ. Trong phòng đều là một trận yên tĩnh, tại trước đây không lâu, tin tức truyền đến, nói cùng Hắc Thủy Đô hộ phủ giáp giới Động Tuyết Châu đem Vân Lôi quặng mỏ chiếm, đồng thời đem Vân Lôi quặng mỏ tất cả Hắc Thủy thợ mỏ cho đuổi đi ra. Hắc Thủy Đô hộ phủ vật chất khuyết thiếu, nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì kiếm sống, trong đó Vân Lôi quặng mỏ liền là trọng yếu nhất một hạng thu nhập. Vân Lôi quặng mỏ hàng năm sản xuất Vân Lôi khoáng thạch chiếm Hắc Thủy Đô hộ phủ 4 thành thu nhập, nếu là không có cái này 4 thành thu nhập, Hắc Thủy Đô hộ phủ tình cảnh có bao nhiêu gian nan có thể nghĩ. Xác nhận không có người sau khi bị thương, Hùng Phi Tu không hiểu hỏi, Động Tuyết Châu vì cái gì dám cướp chúng ta Vân Lôi quặng mỏ? Bởi vì Vân Lôi quặng mỏ tại Hắc Thủy Đô hộ phủ cùng Động Tuyết Châu biên giới bên trên, cái này quặng mỏ thuộc sở hữu, lúc đầu vẫn luôn có tranh luận. Tiền Phi Phi mở miệng giải thích nói, trước kia, Động Tuyết Châu cùng Hắc Thủy Đô hộ phủ vì Vân Lôi quặng mỏ nổi lên rất nhiều xung đột, mấy năm này mới lắng lại. Cái này tranh luận vẫn luôn không có giải quyết sao? Ôn Hiểu hỏi, nếu như là dạng này, Tiền Thăng Nhiêu, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho chúng ta biết mới đúng. Ôn Đại Nhân, nếu là không có giải quyết, ta đương nhiên đã sớm nhắc nhở các ngươi. Tiền Phi Phi cười khổ nói, nhưng là cái này tranh luận tại tốt nhất đảm nhiệm đại đô hộ nhiệm kỳ bên trong liền giải quyết. Hàn Bác đạo chủ phủ bên kia sớm đã minh xác quy định, cái này Vân Lôi quặng mỏ thuộc về chúng ta Hắc Thủy Đô hộ phủ. Bằng không mấy năm này bên kia sẽ không như thế yên tĩnh, ta cũng không hiểu, vì cái gì Động Tuyết Châu bên kia đột nhiên liền chiếm cứ Vân Lôi quặng mỏ.